Chương 3038 tối cường thăng cấp hệ thống. Không cách nào từ chối. Trực giác của nữ nhân, giác quan thứ 6, Hiên Viên Ly Nhi liền nhận định trước mắt Long Phi chính là nàng, phải đợi Long Phi, thế nhưng Long Phi không quen biết nàng, để trái tim của nàng hơi đau xót, thống khổ từ trong trái tim của nàng bắt đầu lan tràn, hai hàng nước mắt từ viền mắt bên trong chảy xuống, lẩm bẩm một tiếng, ta thật sự nhận sai lầm rồi sao? Long Phi nói, e thật sự nhận sai. Nhìn Hiên Viên Ly Nhi lệ trên mặt thủy long bay, nội tâm cũng là không tên đau lòng lên, thật giống như mình không nên để cô bé trước mắt rơi lệ, nhưng là thời điểm như thế này hắn có thể làm chỉ có thể như vậy, bằng không lại không nói vừa tức giận đến mức tận cùng Chu Nguyên, còn muốn mơ hồ lộ ra sát khí Chu đạo nhân, một khi Long Phi thừa nhận, hậu quả e sợ chỉ có một cái chết. Một lúc lâu, Hiên Viên Ly Nhi trấn định lại, đi từ từ về Chu đạo nhân bên người, sắc mặt bình tĩnh, nói, "Ê phỏng, chừng là ta nhận lầm người đi." Nàng cũng không ngốc, vừa nãy bởi vì quá kích động mới sẽ như vậy, hiện tại trấn định lại trong lòng nàng cũng nghĩ đến rất nhiều, Chu đạo nhân trên người sát ý hơi buông lỏng, cười nhạt, nói, "Ê thánh nữ yên tâm, ta Tiên Duyên Tông sẽ lấy hết tất cả biện pháp tìm tới ngươi, phải đợi người, chỉ là ở kỳ hạn bên trong không tìm được." Hiên Viên Ly Nhi hai mắt nhẹ nhàng vừa nhất, liếc mắt nhìn Long Phi, nhàn nhạt nói, "Ê tiên quân, ta sẽ thực hiện ta hứa hẹn." Chu đạo nhân cười nói, "Y vậy thì tốt." Hắn khí tức trên người buông lỏng, toàn bộ đại điện rất nhiều trưởng lão tâm thần trên cũng là hơi buông lỏng, vừa nãy trong chớp mắt đó tất cả mọi người đều cảm giác tiên quân muốn động thủ như thế, dù sao thánh nữ là con trai của hắn vị hôn thê, nếu như thánh nữ ở ngay trước mặt hắn cùng Long Phi quen biết nhau, vậy cũng quá không để hắn vào trong mắt, cũng may là thánh nữ nhận lầm người, không phải vậy mà nói liền lúng túng. Chu đạo nhân khôi phục vẻ mặt, nhìn Long Phi nói, "Ê không nghĩ tới, ngươi là từ hạ đẳng vị diện phi thăng tiến vào hồng mông giới người, khẳng định chịu không ít khổ chứ?" Long Phi nói, "Ê theo đuổi chí cường là mỗi một cái võ tu giả mục tiêu, bất kỳ cực khổ chỉ có thể ta kiên định hơn." "Nói được lắm." Chu đạo nhân gật đầu tán thưởng, nói, "Ê theo đuổi chí cường là mỗi một cái võ tu giả mục tiêu, ngươi lời này nói quá tốt rồi, võ tu con đường không có chừng mực, nhiều hơn nữa cực khổ sẽ chỉ làm lòng của chúng ta càng thêm kiên định, không trách ngươi có thể sử dụng thời gian nửa tiếng thông qua thông thiên tháp, bắt đầu ta không tin, hiện tại ta tin." "Long Phi, ta rất yêu quý ngươi." Lời nói vừa rơi xuống, Chu đạo nhân khẽ nói, "Để năm nay trạng nguyên khen thưởng là một lần dĩ nhiên tiên nguyên thánh khư tu luyện, chuyện này đối với Tiên Duyên Tông đệ tử tới nói đều là cực kỳ hiếm thấy một lần tu hành hành trình, cái này tiêu chuẩn nhưng là đến từ không dễ à." Tiên nguyên thánh khư là một cái bí cảnh, cũng là Tiên Duyên Tông tổ tiên phát hiện, cũng nhân vì cái này bí cảnh mới có thể ở tiên nguyên sơn mạch bên trong sáng lập Tiên Duyên Tông, trong truyền thuyết, tiên nguyên thánh khư là một chỗ thần tiên chỗ tu luyện. Long Phi nói, "Để cảm ơn tiên quân đại nhân." Chu đạo nhân cười nhạt, nói, "Ê đây là ngươi nên được, hy vọng ngươi ở sau đó võ tu trên đường đi càng xa hơn y ê được rồi." "Ê, đừng mà nói, cũng ta liền không nói nhiều, hiện tại đến ngươi lựa chọn thời điểm." "Ê, Tiên Duyên Tông vì là bảy đại phong, ngươi lựa chọn một cái đi, bảy phong vì là Tiên Duyên Tông tạo thành bảy phần lớn, mỗi một phong đều có mình chuyên nghiệp đồ vật, kiếm phong, xây kiếm, võ phong, luyện võ, đan phong, luyện đan." Long Phi trong lòng không chắc chắn, hắn cũng không nghĩ tới muốn chọn cái gì, chỉ là không chờ hắn lựa chọn, khí phong hạng hải luyện đi ra, nói, "Ê tiên quân, ngài còn nhớ đáp ứng chuyện của ta sao?" Chu đạo nhân sững sờ, cười ha ha, "Ê hạng trưởng lão, ngươi sẽ không đã sớm vừa ý hắn chứ?" Hạng hải luyện gật đầu nói, "Vì ở ám ma bên trong vùng rừng rậm ta liền biết hắn, ta không có xem đi xa, hắn quả nhiên không có để ta thất vọng." Long Phi ánh mắt rùng mình, Đàm Đại Pháo, Tô Tố, La Mị ánh mắt cũng là âm thầm biến đổi, Đàm Đại Pháo có chút a nại không được, bất quá, Long Phi ánh mắt ra hiệu hắn chớ lộn xộn, bọn họ đều rõ ràng, Hạng Hải Luyện chính là Tàng Thiên Phong chủ nhân, hơn nữa, Hạng Hải Luyện là khí phong trưởng lão, vậy cũng liền nói xuôi được tại sao Tàng Thiên Phong luôn luôn ham muốn Long Phi trên người luyện khí chi hỏa. Phong Lan lập tức tiến lên phía trước nói, "Ngay vậy không được, những người khác có thể, tiểu tử này không được, hắn nhưng là trạng nguyên, nắm giữ tự chủ lựa chọn quyền lợi, hơn nữa muốn nói ngươi ở ám ma rừng rậm vừa ý hắn, vậy ta còn ở cửa thứ nhất sát hạch thời điểm liền vừa ý hắn đây, chính là hắn cầm xúc thiên hống cho hàng phục, hắn là trời sinh ngự thú sư." "Ồ." Chu đạo nhân hơi chấn động một cái, nhìn về phía Long Phi nói, "Ê ngươi còn có thể ngự thú?" Phong Lan không chờ Long Phi nói chuyện, nói, "Ê đó cũng không." Nói xong hung hăng đối với Long Phi nháy mắt, Long Phi cũng chỉ có thể nói, "Ê sẽ như vậy một điểm." Vào lúc này kiếm phong trưởng lão cũng đứng ra, nói, ngự thú có thể hay không ta không rõ ràng, thế nhưng ta rõ ràng một điểm, hắn vũ khí là kiếm, chỉ là điểm ấy liền phải làm đến chúng ta kiếm phong. Dựa vào, các ngươi kiếm phong hàng năm thu nhiều như vậy đệ tử, nghĩ tới ta võ phong cảm thụ sao? Tiểu tử, đến ta đan phong, đan dược tùy tiện tạo, muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Dược lão quỷ, ngươi cần phải như vậy phải không? Ngươi nếu như như vậy. Tiểu tử, ta phù phong bên trong phù lục tùy tiện dùng. Trong lúc nhất thời toàn bộ trên cung điện tranh ầm ĩ lên, vào lúc này, Chu Nguyên nhàn nhạt một câu, nói, để ta phải nhắc nhở các vị một thoáng, hắn không chỉ có là đến từ hạ đẳng vị diện, càng thêm là đến từ Đông Hoàng Thành, rác rưởi nơi Đông Hoàng Thành. Toàn bộ Tiên Duyên Tông liền một vị Đông Hoàng Thành người, người kia hiện tại hỗn thành ra sao các ngươi đều hẳn là rõ ràng chứ. Rác rưởi nơi bốn chữ Chu Nguyên cắn đặc biệt nặng, đông đảo trưởng lão vẻ mặt cũng là hơi đổi, không ít âm thanh biến mất, không có ở như vậy kịch liệt tranh đoạt. Phong Lan nói, để ta mặc kệ hắn đến từ nơi nào, ngược lại ta nhìn trúng hắn, coi như hắn không phải Trạng Nguyên, ta cũng vừa ý, tiên quân, ta thú phong vẫn không hướng về ngài muốn quá người nào, nhiều năm như vậy đừng nói là Trạng Nguyên liền ngay cả cái 10 người đứng đầu đệ tử ta đều không muốn quá, tên tiểu tử này ngài dù như thế, nào cũng phải phân cho ta. Hạng Hải Luyện lập tức nói, ê tiên quân, lúc trước ngài nhưng là trước mặt nhiều người như vậy cho ta đồng ý à. Chu Nguyên cũng nói, ê cha, chuyện này toàn bộ Tiên Duyên Tông đều biết, một khi thất tín với người, e sợ bên ngoài rất nhiều người sẽ châm biếm ngài. Phong Lan nói, ơ ngược lại đều là Tiên Duyên Tông đệ tử, tại sao thất tín à? Ha ha ha, rồi Chu đạo nhân cười nhạt, nói, ê Phong Lan, ta đáp ứng trước hạng trưởng lão, ngoại trừ tiểu tử này, những người khác tùy tiện ngươi chọn cuối cùng được chưa? Lúc này, Hiên Viên Ly Nhi nhàn nhạt một tiếng, nói, ê tiên quân đại nhân, Trạng Nguyên cũng có 9MH6P sự lựa chọn của chính mình quyền lợi, chúng ta không bằng hỏi một chút ý nguyện của hắn. Chu đạo nhân nhìn về phía Long Phi, nói, ê Long Phi, ngươi muốn đi chỗ nào? Không chờ Long Phi nói chuyện, Chu Nguyên lại nói, ê ta nghe nói hắn hiện tại là tiên vũ các chủ, hắn chuyên nghiệp là luyện khí, vậy dĩ nhiên là khí phong. Chu đạo nhân khẩn nói tiếp, ê nếu là như vậy, vậy ngươi hãy cùng hạng trưởng lão đi khí phong đi, tin tưởng khí phong thích hợp hơn ngươi phát triển. Long Phi không có từ chối, nói, kệ có thể.